Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, chương 939, trở mặt thành thù. 3. Chợt nhìn, cái kia mấy cái đều là thật súng. Nhưng là, lấy Lăng Trần kinh nghiệm nhiều năm, rất nhanh liền phân biệt xuất những cái kia súng là thật hay giả. Súng là mô phỏng chân thật súng, bên trong viên đạn cũng sẽ không thật. Bất quá, đây là bộ đội huấn luyện lúc sử dụng súng ống. Bên trong đựng đều là nhựa plastic viên đạn, xạ trình 50 mét trái phải. Tuy nhiên không thể bắn giết mục tiêu, nhưng là, ở 10 mét phạm vi bên trong, nhựa plastic từ uy lực của đạn y nguyên không thể coi thường. Bình thường, cái này loại nhựa plastic viên đạn còn bị dùng để trấn áp bạo loạn, bị mấy chi họng súng chỉ. Lăng Trần nhíu nhíu mày đầu, nhìn lấy Nhậm Tình nói: "Nhậm tiểu thư, cái này liền là của ngươi ỷ vào." Nhậm Tình dương dương đắc ý nói ra: "Lăng Trần, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Vậy ta ngược lại muốn xem, là thân thủ của ngươi lợi hại, hay là của ta viên đạn lợi hại hơn?" Nhậm tiểu thư, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi. Chỉ cần bọn hắn dám mở súng, ngươi còn có ngươi những này thủ hạ toàn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nhậm Tình cười lạnh nói: "Ngươi đây là đang uy hiếp ta, vẫn là nói ngươi sợ?" "Đáng tiếc, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Mở súng, cho ta hảo hảo giáo huấn cái này khốn nạn." Nghe được Nhậm Tình ra lệnh, mấy tên bảo an nhân viên không chút do dự, lập tức bóp cò. Chỉ nghe phanh phanh vài tiếng, nhựa plastic viên đạn lập tức từ nòng súng bên trong bắn ra ngoài. Ở đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt, Lăng Trần dưới chân trượt đi, cửu dương càn khôn bộ thi triển ra, thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở những người kia trước mặt. Cùng lúc đó, mấy quả nhựa plastic viên đạn tất cả đều bắn không kích ở văn phòng trên vách tường, hiển hiện xuất mấy cái vết lõm. Thấy cảnh này, không chỉ là Nhậm Tình, mọi người ở đây tất cả đều sợ ngây người, từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy bức tường kia. Một số phản ứng tương đối nhanh người đã đang tìm kiếm Lăng Trần tung tích. Nhậm Tình vuốt vuốt ánh mắt của mình, đơn giản không thể tin được trước mắt phát sinh một màn. Lại có người có thể nhanh hơn viên đạn, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên nhựa plastic viên đạn tốc độ so ra kém thật viên đạn, nhưng cũng không phải người bình thường có thể tránh thoát. Chỉ ít, những cái kia thân kinh bách chiến đặc chủng binh đều không có tránh thoát nhựa plastic viên đạn năng lực. Ngay tại mọi người tại đây ngây người thời khắc, bên tai đột nhiên truyền đến một trận kêu thảm như heo bị làm thịt. Định thần nhìn lại, chỉ gặp một tên bảo an nhân viên chẳng biết lúc nào bị thả ngã trên mặt đất. Không đợi cái khác người làm xuất phản ứng, một đạo nhân ảnh cấp tốc hiện lên. Trong chớp mắt công phu, mấy tên bảo an nhân viên tất cả đều ngã trên mặt đất. Khoanh tay cổ tay thẳng hô đau. Nhậm Tình ngơ ngác nhìn cùng với chính mình thủ hạ, còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được một trận tật gió đập vào mặt. Khi nàng nhấc đầu trong nháy mắt, chỉ thấy trước người đứng đấy một người, chính là Lăng Trần. Lăng chấm ngoặc kép. Nhậm Tình há to miệng, lời nói còn không ra khỏi miệng, liền nghe đến ba một tiếng vang dội cái tát, để đám người trong lòng trầm xuống. Cảm nhận được gương mặt truyền đến đau đớn, Nhậm Tình hơi giật mình, nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. "Ta đã cảnh cáo ngươi, đừng chọc ta, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không nghe." Lăng Trần thanh âm lạnh lùng ở vang lên bên tai. Ngây người bên trong Nhậm Tình rốt cục đã tỉnh hồn lại. Nàng quát to một tiếng, nâng lên chính mình cánh tay, làm bộ liền muốn hướng Lăng Trần trên mặt rút đi. Nhìn thấy cử động của nàng, Lăng Trần nhẹ hừ một tiếng, một phát bắt được cổ tay của nàng, nhẹ nhàng một vùng. Lập tức, Nhậm Tình thân thể lập tức mất đi trọng tâm, bỗng nhiên hướng phía trước một năm, trực tiếp ngã nhào xuống đất bên trên. Lăng Trần, mọi người ở đây bên trong rốt cục có người nhìn không được, nhịn không được mở miệng nói: "Người một cái đại nam nhân khi dễ một cái nhược nữ tử, còn tính là gì nam nhân?" Lăng Trần quét mắt mở miệng nữ nhân, cười lạnh nói ra: Nghe ngươi ý tứ này, nam nhân liền phải bị nữ nhân khi dễ. Ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần phản bác làm cho đối phương á khẩu không trả lời được. Tình huống vừa rồi tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Đích thật là Nhâm Tình gây chuyện trước đây. Hơn nữa, Lăng Trần cũng đã cảnh cáo Nhâm Tình. Nhưng mặc cho Tinh khăng khăng như thế, thì nên trách không được người nhà không nể tình. Nhậm tiểu thư, lập tức mang theo ngươi người từ nơi này lăn ra ngoài. Nghe cho kỹ, ta nói chính là lập tức. Nhâm Tình cắn răng, ở mấy tên công tác nhân viên nâng đỡ đứng lên tới. Nàng ẩn giấu đi trong mắt khuất nhục, mắt lạnh nhìn Lăng Trần nói. Họ Lăng, người nhớ kỹ cho ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Người tốt nhất cầu nguyện không sẽ rơi xuống trên tay của ta. Nói xong, Nhâm Tình cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nhìn đến lão đại đều đi, những người khác nơi nào còn dám lưu thêm. Vội vàng đi theo Nhâm Tình sau lưng. Chỉ chốc lát sau, to lớn bộ chỉ huy tạm thời chỉ còn lại có Lăng Trần một người. Hô, thở ra một hơi, Lăng Trần nhìn cùng với chính mình bàn tay. Bất đắc dĩ cười cười. Giờ phút này, ở bộ chỉ huy tạm thời bên ngoài, mấy tên công tác nhân viên vây quanh Nhâm Tình. Hỏi, Nhậm tiểu thư, khó nói chúng ta cứ như vậy mặc hắn khi dễ. Không phải vậy còn có thể thế nào? Nhâm Tình giận đùng đùng nói ra, là ngươi có bản lĩnh trừng trị hắn. Vẫn là ngươi. Hừ, lần này coi như hắn lợi hại. Lần sau gặp mặt ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Nhậm tiểu thư, chấm ngoặc kép, lúc này, một cái lắp ba lắp bắp hỏi âm thanh truyền tới. Làm sao? Nhâm Tình không nhịn được giống nói. Có chuyện mau nói. Nam tử run rẩy giơ tay lên. Chỉ sau lưng cái kia phiến nhà dân nói. Cháy, cháy rồi. Nghe nói như thế, đám người vội vàng chuyển đầu nhìn lại. Lập tức, chỉ gặp bộ chỉ huy tạm thời vị trí đã bị đại hỏa nuốt hết. Theo thế lửa lan tràn, nhà dân nóc nhà rất nhanh than sụp đổ xuống, phát ra ầm ầm vang lớn âm thanh. Nhìn lấy bị đại hỏa thôn phệ bộ chỉ huy, Nhâm Tình sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, mắt bên trong tràn đầy phẫn hận. Lăng Trần, người điên rồi, vậy mà đem bộ chỉ huy đốt, chính mình vất vả mấy tháng thành quả toàn bộ bị cho một mồi lửa. Nghĩ tới đây, Nhâm Tình tâm lý đối với Lăng Trần càng thêm thống hận. Bất quá, ngoại trừ thống hận, Nhâm Tình đôi mắt đẹp bên trong càng nhiều một tia âm lãnh cùng đắc ý. Lăng Trần, đây chính là ngươi tự tìm, trách không được ta. Trong khi đang suy nghĩ, Nhâm Tình từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm vị kia Trương tiên sinh điện thoại. Lúc này, Lăng Trần lái xe Audi, nhìn cách đó không xa cháy hừng hực đại hỏa. Mắt bên trong hiện ra một tia đắng chát. Lâm Quốc Đống chỉ thị rất rõ ràng, để hắn hủy đi tòa này bộ chỉ huy tạm thời. Tuy nhiên Lăng Trần không rõ ràng Lâm Quốc Đống là thế nào biết được tòa này bộ chỉ huy tồn tại. Nhưng hắn hiểu được Lâm Quốc Đống ý tứ. Đối phương muốn để cho mình cùng chính phủ trở mặt thành thù. Cứ như vậy, tình cảnh của hắn không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,